Long thần ở rể, chương 9, đại nghịch bất đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 9, đại nghịch bất đạo. In Gai chỉ trong nháy mắt đó, trong lòng Trần An Nhiên bỗng nảy ra một suy nghĩ không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ cậu Diệp mà Vương Diệu Tuyết nhắc đến lại chính là ông chồng Diệp Trung của mình. Nhưng mà vừa nghĩ lại, cô bỗng thấy nó quá kỳ dị rồi. Sao mà có thể như vậy chứ? Diệp Trung là cô nhi lớn lên ở trại trẻ mồ côi từ nhỏ mà. Nhưng mà ngoài Diệp Trung ra, trên thế giới này còn ai đối xử tốt với mình như vậy nữa? 100 tỷ đã là hy vọng xa vời rồi, vậy mà đối phương lại cho những 200 tỷ. Cô không nhịn được hỏi Vương Diệu Tuyết, Phó Chủ tịch Vương à, xin hỏi cô một chút, chủ tịch của cô là Diệp Trung phải không? Ing trong lòng Vương Diệu Tuyết hơi hồi hộp, cậu chủ đã báo không nên để lộ thân phận rồi, cần nói là anh nhưng giờ bị mợ chủ đoán được, vậy có lẽ mình sẽ phải chịu trách nhiệm hay sao? Xuân hơi bên ngoài chỉ thế là cô ta vội nói. Cô Trần đừng nên hỏi tôi, chủ tịch chúng tôi là người kế thừa danh môn ở Hà Nội, thân phận của cậu ấy phải được giữ tuyệt mật, tôi không có quyền tiết lộ. Trần An Nhiên khẽ gật đầu một cái, Vương Diệu Tuyết nói người đó là người kế thừa danh môn ở Hà Nội, điều đó khiến cô bình tĩnh lại. Diệp Trung là cô nhi mà, không thể nào là người kế thừa danh môn ở Hà Nội được, xem ra mình cả nghĩ quá rồi. Sau khi ra khỏi phòng làm việc của Vương Diệu Tuyết, cả người Trần An Nhiên vẫn còn mơ mơ hồ hồ. Cô đang cầm trong tay bản hợp đồng giữa tập đoàn Đế Vương và nhà họ Trần trị giá 200 tỷ. Tất cả những nằm mơ, xe này giống như thế trước cửa tập đoàn, Trần An Nhiên nhìn thấy bóng Diệp Trung, cô kích động chạy lên, thông báo. Diệp Trung, tôi ký hợp đồng thành công rồi. Trong lòng Diệp Trung mừng thầm, chồng em là ông chủ của tập đoàn Đế Vương, sao em có thể không thành công được chứ? Nhưng mà ngoài miệng anh vẫn giả vờ kinh ngạc, dự án khó như vậy mà em cũng có thể ký kết thành công, vợ à, em giỏi quá. Có phải Trần An Nhiên đáp, ôi trời là tôi giỏi gì đâu, đây chẳng khác nào do tập đoàn Đế Vương tặng không đó. Sao vậy, Diệp Trung lại nói thế? Cố ý hỏi, sao Trần An Nhiên ép doạc nói ra chuyện của chủ tịch tập đoàn Đế Vương thì Diệp Trung sẽ ghen, cho nên cô vội đáp. À, cái này dài dòng lắm, mình đến công ty trước đã, nói tin mừng này cho mọi người đi. Đít, Diệp Trung cười ha ha, được rồi, giờ tên khốn Trần Thanh Long kia sẽ phải làm theo cá cược, quỳ xuống dập đầu với anh. Trần An Nhiên gật đầu, cô đáp, bình thường mắt anh ta vẫn cao hơn đầu, không xem ai ra gì, cũng nên dạy dỗ anh ta lại thôi. Thật ra Trần An Nhiên cũng thấy tức giận lắm, mấy người Trần Thanh Long vẫn luôn có ý kiến với cô và Diệp Trung, giờ mình đã bàn chuyện hợp tác thành công, đúng là họ sẽ phải kiềm chế lại. Tập đoàn nhà họ Dã. Sau, hai người đi tới trong phòng họp, vẻ mặt mỗi người nhà họ Trần đều rất lạ. Họ biết sáng nay Trần An Nhiên sẽ đi tới tập đoàn Đế Vương, nhưng không ai tin rằng cô sẽ làm được cả, họ đều đang chờ đợi trò cười của cô. Không ngờ cô lại trở về nhanh như vậy. Lúc Trần An Nhiên và Diệp Trung đi vào trong phòng họp, tất cả mọi người đều nhìn họ bằng ánh mắt châm chọc. Trần Thanh Long không khách sáo chút nào, anh ta nói. Ồ An Nhiên à, mới nửa tiếng mà em đã quay về rồi sao? Không lẽ còn không đi qua được cửa của tập đoàn Đế Vương nữa hả? Ha ha ha ha, Peyrico gai thủy vĩ chị An Nhiên một tiếng mà bại như vậy, đúng em gái của anh ta, Trần cũng châm chọc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôi trời à, không ngờ chưa đến chị đã chấp nhận thất là phá kỷ lục rồi. Sắc mặt của bà cụ Trần cũng trở nên thâm trầm, đúng là dự án của tập đoàn Đế Vương khó khăn thật, nhưng cho dù không thành công đi nữa, ít nhất thái độ của Trần An Nhiên cũng phải thận trọng hơn chứ. Nhanh như vậy đã từ bỏ rồi, đúng là khiến cho bà tức giận không thôi. Thế là bà cụ Trần nhìn cô chằm chằm, lạnh giọng nói. Trần An Nhiên, cháu làm cho bà quá thất vọng rồi. Diệp Trung vừa nghe thấy vậy, đôi mày đã nhíu chặt. Mấy người này cũng độc ác quá nhỉ, chưa hỏi kết quả như thế nào mà đã bất chấp đúng sai, chào phúng người ta đã. PMK, đặc biệt là con rùa đen khốn khiếp Trần Thanh Long này, mẹ nó, mày đắc ý cái gì? Sau này mày phải mặt tao đấy. Dập đầu trước vốn Trần An Nhiên còn đang rất kích động, nhưng giờ đây lời của mọi người chẳng khác nào chậu nước lạnh, lòng cô cũng thấy tức giận, cô mở miệng nói. Xin lỗi đã khiến mọi người thất vọng rồi, nhưng Phó Chủ tịch Vương Diệu Tuyết của tập đoàn Đế tạt vào cô trong tôi. WN quyết định hợp tác dự án với. Cái y gì, cô ký kết thành công rồi. Không thể nào, sao có thể chứ, cô chưa thấy mặt Vương Diệu Tuyết nữa ấy chứ. Tất cả mọi người đều hoảng hồn hà hốc miệng. Trần An Nhiên, cô tưởng chúng tôi sẽ tin sao? Trần Thanh Long bình tĩnh lại thì đập bàn, cả giận nói. Phó Chủ tịch Vương của tập đoàn Đế Vương là tinh anh trong giới kinh doanh, cả thành phố này đều biết tên, sao cô ta có thể gặp cô được, cô có thân phận gì mà không tự mình biết mình hay sao? Đối mặt với sự chỉ trích và nghi vấn của mọi người, Trần An Nhiên lấy bản hợp đồng đưa cho bà cụ Trần. Đây là hợp đồng dự án với tập đoàn Đế Vương, mời bà xem. Bản hợp đồng này như một quả lựu đạn, làm cho tất cả mọi người đang có mặt ở đây phải nổ tung. Trần Thanh Long vẫn không tin như trước, anh ta hét to. Chắc chắn là hợp đồng giả, tôi không tin cô ta có thể ký được với tập đoàn Đế Vương. Đúng đó, Trần Thủy Vi hận anh cũng thêm mắm dặm muối. Tại sao cô ta lại có thể ký được hợp đồng với tập đoàn Đế Vương kia chứ? Là dự án 100 tỷ kia mà, cô ta mà làm được thì tôi đã ký kết xong xuôi. Trần An Nhiên cười lạnh. Em họ à, em nói sai rồi, đây không phải là hợp đồng 100 tỷ mà là 200 tỷ é nước rồi. Cút đi, Trần Thúy Vi hừ lạnh đáp lời. Hợp đồng 200 tỷ à, chị nói mà không biết ngượng mồm. Chị tưởng chúng tôi đều là kẻ ngốc sao? Chị mà có thể ký được hợp đồng 200 tỷ, vậy thì tôi còn có thể ký được hợp đồng mấy nghìn tỷ đó. Trần Thanh Long cũng lạnh lùng nói. An Nhiên, em xem bà nội và mọi người chúng ta là khỉ để đùa giỡn hay sao? Nói xong, anh ta nói với bà cụ Trần. Bà nội An Nhiên hỗn láo như vậy, bà không thể tha thứ cho cô ta được. Bà cụ Trần cũng tức đến nghiến răng nghiến lợi, hợp đồng 100 tỷ bà đã không thể tin nổi rồi, chỉ trong nửa tiếng Trần An Nhiên lại chạy về nói rằng mình ký được hợp đồng 200 tỷ. Trước mặt nha, xem mình là kẻ ngu hay sao? Hay là nghĩ một người chủ gia đình như bà không đằng mặt? Người như vậy, nó một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch, nếu không đuổi ra khỏi nhà thì sau này mình còn lập uy trong gia tộc thế nào? Cụ Trần tức giận vô cùng, vỗ bàn một cái rồi quát. Trần An Nhiên, đến phòng nhân sự làm thủ tục xin nghỉ việc châu bà. Trần An Nhiên kinh ngạc không thôi, mấy người này điên hết rồi à, mở hợp đồng ra nhìn thì họ sẽ mệt chết hay sao? www.trendmeme3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3, về có một đúng lúc này, bỗng dưng người hô to. Trời ơi, tập đoàn Đế Vương chính thức công bố với mọi người. Hợp đồng 200 tỷ là thật, cách chương.